Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn thế cuồng đao. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1000. Đám tồn tại cao cấp nhất nhân loại Bắc vực ngẫu nhiên thì thào nói nhỏ, biểu tình lo âu. Rất nhiều cường giả tuyệt đối không đoán được ý định của chí tôn nhân loại. Rất nhiều võ giả bình thường, trưởng môn tông môn nhỏ, các cao thủ chen chúc đứng với nhau, muốn nhìn mặt đám trụ cột nhân loại tìm hiểu tin tức nhưng không được gì. Mỗi người đều bàn tán xôn xao. Thật không hiểu tại sao chí tôn tộc mình đồng ý ba trận lôi đài sinh tử chiến, không lẽ như cao thủ yêu tộc nói là lấy mạng ba võ giả Tuyết Châu làm tế phẩm bình ổn yêu tộc giận dữ sao? Xem như bồi thường đám người Tống Khuyết, Đao Khuyên Thành Cố Tinh Nhi đồ diệt cao thủ phẩm huyết phong. Nhưng chính sách bình định như vậy có thể đổi lấy hòa bình tự tôn cho nhân loại sao? Đao Khuyên Thành đứng trong đám người. Vết thương Đao Khuyên Thành chưa lành, mặt hơi tái xanh. Đao Khuyên Thành ôm trường đao màu xanh, dây chuôi đao bay phần phật trong gió. Đến tận hôm nay Đao Khuyên Thành không hối hận đã đi yêu bôi lâu gây sự. Chỉ có chết. Nếu chí tôn nhân loại muốn dùng mạng sống và máu của võ giả nhân loại bình ổn cơn giận từ yêu tộc thì hãy để gã làm tế phẩm chết có gì đáng sợ. Nhưng chí tôn nhân loại an như vậy làm hao tổn tôn nghiêm nhân loại. Vùng đất sinh tồn trước giờ chỉ có dùng đao kiếm, máu tươi mới đổi được. Nếu nhường bước thì chỉ có nước bị tiêu diệt. Không lẽ điều đơn giản đó mà đám trụ cột sống lâu không hiểu? Bên tai Đao Khuyên Thành nghe các võ giả nhân loại xì sầm. Đao Khuyên Thành nhìn thấy khuôn mặt trẻ tuổi hơi quen mắt. À đúng rồi, hôm gã địa náo yêu bôi lâu chính là thanh niên không quen biết này dẫn theo một nhóm võ giả nhân loại căng thẳng cuộc xúc nhưng kiên quyết theo sau gã. Tuy thanh niên không ra tay giúp ít cái gì nhưng Đao Khuyên Thành cảm giác được gã là đại nam nhân trong ngực có dòng máu nóng ít nhất lòng tồn tại chiến ý, không nhát gan khi đối diện yêu tộc. Tuy thực lực của thanh niên rất bình thường nhưng lòng can đảm đạo nghĩa này rất hợp khẩu vị Đao Khuyên Thành. Nếu trong nhân loại có nam nhi nhiệt huyết như vậy lo gì không thể hưng thịnh. Đao Khuyên Thành nghiêng nghe thanh niên đang hùng hồn nói cái gì. Ai nói chúng ta không có cơ hội thắng. Các ngươi đừng quên, Đinh Hảo đã trở về thần thoại truyền kỳ võ đạo Tuyết Châu ngày xưa đã ướp ra về. Ha ha ha ha ha ha, chỉ cần Đinh Hảo xuất chiến thì chắc chắn sẽ thắng. Thanh niên biểu hiện rất hưng phấn, rõ ràng là người tôn sùng Đinh Hảo. A Kim nói có lý. Nhưng ngươi đừng quên lôi đài sinh tử là ba ván thắng hai. Đao cuồng kiếm si chỉ có một người tối đa thắng một ván, hai ván khác trong Tuyết Châu còn ai đánh được. Cuối cùng chúng ta vẫn phải thua. Đúng vậy. Trừ phi Đinh Hảo liên tục thắng hai ván, cái này quá khó khăn. Không phải quá khó mà là căn bản không có khả năng bởi vì chỉ có thể xuất chiến một lần. Dù Đinh Hảo có sức liên tục thắng 3 trận thì vẫn chỉ được phép đánh 1 trận. Ai thật là hoàn toàn không có cơ hội thắng. Đám đông than thở. A Kim mặt đỏ gay nói: tất cả đều có thể, sơ đừng bi quan như vậy. Huống chi 3 trận lôi đài sinh tử là chí tôn tộc ta quyết định. Chúng ta làm sao đo lường được trí tuệ quyết đoán của chí tôn. Chắc chắn chí tôn có đạo lý riêng, ta tin tưởng chí tôn che chở nhân tộc mấy vạn năm tuyệt đối sẽ không làm chúng ta thất vọng. Nghe đến đây lòng Đao Khuyên Thành máy động. Tuy rằng có rất nhiều người khinh thường suy đoán của A Kim nhưng không hiểu sao Đao Khuyên Thành cảm thấy gã nói có lý. Chẳng lẽ bên trong có huyền cơ gì? Chính lúc này, một thanh âm quen thuộc đột nhiên vang lên. Ngươi nói rất đúng. Trước khi có kết quả tệ nhất thì đừng mù quáng bi quan. Ai nói nhân tộc Tuyết Châu ta không có cường giả đỉnh cao? Đao Khuyên Thành ngây người, gã vụt ngoái đầu. Một thanh niên tuấn tú mặc áo xanh từ khi nào đứng trong đám đông ngay bên cạnh A Kim. Thanh niên áo xanh mỉm cười nói: không biết A Kim huynh đệ đến từ tông môn nào. ngươi có kiến thức khiến người khâm phục. Thanh niên tên A Kim nghe có người khen quan điểm của mình thì rất hưng phấn nói: vì đại ca này khách sáo, ta chỉ là một tán tu không môn không phái, lời nói lúc tức giận không có gì, ngại quá. Mắt Đao Khuyên Thành sáng lên. Đao Khuyên Thành nhận ra thân phận của thanh niên áo xanh. Tuy 3 năm chưa gặp mặt nhưng thời gian không để lại dấu vết trên người hắn, vẫn khiêm tốn, thân thiện như xưa, càng trẻ tuổi đẹp trai hơn. Đao Khuyên Thành há mồm định nói gì thì thanh niên áo xanh ngẩng đầu lên. Thanh niên áo xanh mỉm cười nhìn Đao Khuyên Thành, nhẹ lắc đầu. Đao Khuyên Thành ngẩn người, giây sau hiểu ra, gật gù, không nói gì thêm. Lúc này trưởng môn Trảm Nhật Thành tính tình nóng nảy, cương cường yên lòng, không còn chút lo lắng. Người xuất hiện trong đám đông đương nhiên là Đinh Hạo. Sau khi Đinh Hạo trở về Vẫn Kiếm Tông, sắp xếp tất cả thì sáng hôm nay vội vã đến Kính Hồ. Thực lực, địa vị hiện giờ của Đinh Hạo hoàn toàn có tư cách xuất hiện ở khu vực các trưởng môn siêu tông môn ngồi, nhưng hắn không muốn bị người xem như tham quan gấu đúc. Đinh Hạo chào hỏi các đại nhân vật tông môn xong lặng lẽ chạy đến đám đông. Đinh Hạo lẫn vào đám người, nghe rất nhiều bàn tán, hắn hơi hiểu ý kiến cách nhìn của các võ giả. Giống như thế cuộc vô tận đại lục bây giờ, đa số ôm thái độ bi quan với tương lai nhân loại. Đinh Hạo chỉ lắng nghe chứ không phát biểu bất cứ ý kiến gì. Đã 3 năm Đinh Hạo không xuất hiện trước mặt công chúa Tuyết Châu nên mọi người chỉ nghe tiếng truyền kỳ đao cuồng kiếm si, không ai biết mặt thật. Mãi khi Đinh Hạo nghe lời của A Kim giống như suy nghĩ trong lòng hắn, thế là Đinh Hạo kiềm không được lên tiếng. A Kim rất hưng phấn khi có người cùng ý kiến với mình, vui vẻ trò chuyện một lúc. A Kim không a, nơ, hơ, a, nơ, ra thanh niên áo xanh trước mặt là đao cuồng kiếm si Đinh Hạo mà gã tôn sùng đến phát cuồng. A Kim thấy khí chất Đinh Hạo không tầm thường, cuối cùng hỏi một câu: vì tiểu huynh đệ này, ngươi đoán lôi đài sinh tử hôm nay chúng ta có thể thắng sao? Đinh Hạo mỉm cười nói: khó nói, 50-50, nếu có nắm chắc thì vẫn có cơ hội thắng. Đinh Hạo mới nói xong thì bên cạnh có tiếng chào phúng chói tai. Chàng chia, ngươi nói đao to búa lớn quá. 50-50, sợ là nhân tộc không có cả 20% cơ hội thắng. Không biết mấy đại nhân vật nghĩ sao mà quyết định cuộc đấu thua chắc, đều tại cái tên Đao Khuyên Thành gây chuyện, không biết tự lượng sức mình đi trêu vào Phẩm Huyết Phong. Đinh Hảo quay đầu, thấy một thanh niên cao gầy mặc áo đen, biểu tình kiêu ngạo nói chuyện. Nhìn cái gì? Chẳng lẽ ta nói không đúng? Nên giao đám người Trảm Nhật Thành cho yêu tộc giải thích một chút là được, giờ thì hay rồi, thăng cấp lên tôn nghiêm chủng tộc. Thua trên lôi đài là chúng ta sẽ mất hết mặt mũi, khi hai tộc hội minh thì nhân tộc cũng sẽ yếu thế. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1001. Thanh niên áo đen cao gầy hính mũi ra vẻ cao nhân nhìn thấu thời cuộc. Lời thanh niên áo đen cao gầy nói được vài người ủng hộ. A Kim tức giận quát: các ngươi nói vậy là sao? Sao đồng bào của mình ra mặt kẻ yêu tộc tàn sát, chẳng lẽ cứu về tôn nghiêm chủng tộc được sao? Tuy Trảm Nhật Thành là tiểu tôn môn trong Tuyết Châu nhưng ít nhất có nhiệt huyết, can đảm, có gan chiến đấu với yêu tộc, đây mới là tôn nghiêm thật sự. Thanh niên áo đen cao gầy khinh thường nói: hừ, cái dũng của thất phu không có gì đáng khen. Khí vận địa thế nhân tộc bị cái loại thất phu lỗ mãng này chôn vùi. Đinh Hảo liếc thanh niên áo đen cao gầy, lắc đầu, nói: e rằng có một số người không có cả cái dũng của thất phu đó, chỉ biết nói bốc nói phép, chỉ thủ năm ngón. Nếu thật sự đánh nhau thì hạng người đó là kẻ cụt đuôi chạy trốn trước tiên. Thanh niên áo đen cao gầy như mèo bị đạp đuôi nhảy cẫng lên, tức giận quát: ngươi nói ai? Đinh Hảo không mở miệng. Với thực lực, địa vị hiện tại của Đinh Hạo, nếu múa mép đấu võ miệng với người như thanh niên áo đen cao gầy thì thật nhàm chán. Thanh niên áo đen cao gầy còn tưởng Đinh Hạo sợ gã, lạnh lùng cười. Không sợ, nói cho ngươi biết, ta chính là đệ tử hạch tâm của Tử Linh Tông. Mấy ngày trước cùng trưởng môn có vinh hạnh gặp trưởng môn Thanh Vân Tông, Võ Cực Tông, biết các siêu tông môn đều không ôm hy vọng ba trận lôi đài sinh tử chiến này. Chẳng lẽ ngươi cho rằng thật sự có kỳ tích sao? Thanh niên áo đen cao gầy bày ra thân phận khiến nhiều võ giả không rõ sự thật tin tưởng, vội chạy qua hỏi thăm tin tức bên trong. Tử Linh Tông là một tông môn thượng đẳng Bắc Vực, thực lực không tầm thường, tuy không sánh bằng đỉnh thế lực Diệt Tuyệt Kiếm Tông, Thanh Vân Tông, nhưng so với môn phái trong Tuyết Châu thì là vật khổng lồ làm người ngước nhìn. Đinh Hạo mỉm cười. Tử Linh Tông chẳng phải là một tông môn lúc trước mơ ước long khí màu tím sau núi Vấn Kiếm Tông, vây khốn sơn môn Vấn Kiếm Tông bị Đinh Hạo giết chạy vắt giò lên cổ sao? Không ngờ đệ tử hậu bối Tử Linh Tông cũng kiêu căng, ngang ngược như vậy. Thanh niên áo đen cao gầy được nhiều người vây quanh, tư vin thâm thỏa mãn vô cùng. Thanh niên áo đen cao gầy đắc ý tung các tin tức thật giả làm mọi người ồ lên. Một lúc sau gã liếc Đinh Hạo, A Kim. Thanh niên áo đen cao gầy khiêu khích nói: Chí tôn nhân tộc, các siêu thế lực bày một cuộc lớn, lôi đài sinh tử hôm nay là để vi sinh. Các ngươi không tin thì chờ đi Tuyết Châu T.U.E. nơi người chiến đấu đều là hạng vô danh bình thường đi cho có. Thanh niên áo đen cao gầy chưa nói xong thì đám đông bỗng xôn xao. Phía xa có luồng sáng đen nhánh chớp lóe, yêu khí cuồn cuộn, bầu trời nhuộm đen, mặt trời bị che mất. Áp lực nặng nề tràn ra. Mọi người chưa kịp phản ứng thì mây đen yêu khí đầy trời co rút lại đáp xuống lô đài vàng trên quảng trường chiến thần, biến thành nam nhân vạm vỡ mặc chiến giáp đen, đầu có hai sừng dữ tợn. Có người kinh kêu: Đây là một cường giả yêu tộc đỉnh yêu đế. Có người nhận ra lai lịch của nam nhân vạm vỡ, nói: Là Hắc Sơn yêu đế, một vị cường giả tuyệt đối của Hắc Sơn Lưu Ma tộc Bắc Vực. Hắc Sơn yêu đế là tồn tại vô cùng đáng sợ, nhân tài mới xuất hiện của Hắc Sơn Lưu Ma tộc Bắc Vực. Hắc Sơn yêu đế chưa đến 100 năm đã vào cảnh giới đỉnh yêu đế, nổi tiếng lừng lẫy trong toàn yêu tộc Bắc Vực, là thiên tài đếm trên đầu ngón tay. Có người than thở: Không ngờ ván đầu lôi đài sinh tử phái ra nhân vật đỉnh cao như vậy, yêu tộc hoàn toàn không cho nhân tộc chút cơ hội. Hắc Sơn yêu đế là yêu tộc thứ nhất đấu lôi đài sinh tử. Vô số cặp mắt tập trung vào người Hắc Sơn yêu đế. Đinh Hạo nghiêm túc đánh giá Hắc Sơn yêu đế. Đinh Hạo có nghe nói đến danh tiếng Hắc Sơn yêu đế, gã đúng là một thiên tài yêu tộc đáng gờm. Nghe nói trong cơ thể Hắc Sơn yêu đế có lực lượng huyết mạch thượng cổ Ngưu Ma Vương, giờ xem ra lời đồn là thật. Toàn thân Hắc Sơn yêu đế lấp lóe ánh sáng đen, cơ bắp nhô ra như núi, vạm vỡ giống người khổng lồ. Áo giáp đen Hắc Sơn yêu đế mặc không phải vật thường, có hơi thở thánh giai. Mặt nửa người nửa ngưu dữ tợn, mũi Hắc Sơn yêu đế sỏ khoen vàng, đôi sừng châu như có thể xé sách hư không, toàn thân tràn ngập chứa sức bật. Lúc trước có người đoán Hắc Sơn yêu đế sẽ là một trong các thí sinh yêu tộc lựa chọn, quả nhiên là đúng. Vậy là trận chiến đầu tiên Đinh Hạo chưa thể ra tay. Hắc Sơn yêu đế đứng trên lôi đài giống to: Ha ha ha ha ha ha, nhân tộc nào lên lôi đài mau đi ra đấu với ta. Ha ha ha ha ha ha, đao cuồng kiếm si Đinh Hạo có dám lộ mặt không? Hắc Sơn yêu đế tràn ngập chiến ý, chủ động khiêu chiến với Đinh Hạo. Tin tức Đinh Hạo trở về Tuyết Châu đã lan tràn trong cao tầng yêu tộc. Theo yêu tộc nhận định, trong nhân loại Tuyết Châu thì Đinh Hạo là chướng ngại vật. Hắc Sơn yêu đế tràn đầy tự tin, lại nắm chắc vũ khí bí mật. Gã sớm nghe danh tiếng Đinh Hạo, muốn mượn cơ hội này đánh bại hắn thành tựu uy danh cao nhất. Giọng Hắc Sơn Yêu Đế ồm ồm như sấm làm nhiều người thực lực hơi thấp mặt trắng bệch, thanh âm quanh quẩn ven kính hồ. Võ giả nhân loại đều biến sắc mặt. Hắc Sơn Yêu Đế mới lên đã kêu gào Đinh Hảo rõ ràng là không để mắt mấy người ác trong võ đạo Tuyết Châu. Đinh Hảo không đáp lời. Hắc Sơn Yêu Đế liên tục khiêu chiến 4-5 lần nhưng không ai đáp lại gã. Hắc Sơn Yêu Đế khinh thường cười to khiêu khích. Không lẽ nhân tộc Tuyết Châu chẳng có ai dám bước ra ứng chiến sao? Đều là một đám yếu đuối nhu nhược. Cái gọi là đao cuồng kiếm si Đinh Hảo chỉ là một tên nhát gan. Nhiều võ giả nhân loại tức giận xì khói. Dù yêu tộc nhà ngươi thế lớn nhưng thế này là quá kiêu ngạo. Khiến nhiều người thắc mắc là tại sao Đinh Hảo không ra mặt chiến đấu. Không lẽ hắn sợ đối thủ? Hoặc như tin đồn ba trận lôi đài sinh tử chỉ là hình thức, cuối cùng không thể thắng nên Đinh Hảo không thèm xuất hiện. Thanh niên áo đen cao gầy ở trong đám đông lớn tiếng nói: "Ha ha ha ha ha ha, các ngươi nhìn xem, ta có nói sai không?" A Kim ngứa răng: "Ngươi..." A Kim không hiểu tại sao cùng là nhân loại nhưng đệ tử Linh Tông lại có bộ dáng vui sướng khi người gặp họ như thể thấy nhân loại chịu thiệt thì gã rất vui. Đinh Hảo vỗ vai A Kim. Đám đông phía trước bỗng xôn xao. Một thiếu niên mặc y phục bó sát người chậm rãi bước ra từ khu trưởng môn siêu thế lực tông môn nhân loại, kéo ngược chiến đao đen to lớn dài 3 thước chậm rãi đi hướng lôi đài màu vàng. Chớp mắt thiếu niên kéo trường đao đã đến trước lôi đài màu vàng, hơi khom người. Chợt vang tiếng nổ điếc tai, mặt đất xước chân thiếu niên kéo trường đao nứt ra như mạng nhện đổ sụp xuống, gã đã xuất hiện trên lôi đài màu vàng. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1002. Nhân tộc Tuyết Châu thứ nhất nghênh chiến đã xuất hiện. Ngươi là ai? Đinh Hảo sao? Hắc Sơn Yêu Đế thoải mái đánh giá đối thủ, phát hiện tu vi huyền khí của gã chỉ cỡ cảnh giới đại võ sư cảnh, yếu đến không chịu nổi một kích. Thiếu niên lắc đầu, biểu tình bình tĩnh nói: "Ngươi chưa xứng đấu với Đinh sư huynh." Hắc Sơn Yêu Đế nét mặt xa sầm nói: "Không phải là Đinh Hảo, thật là không biết sống chết, con kiến nhỏ bé như ngươi dám xuất hiện trên lôi đài như vậy. Nói nhảm nhiều quá." Một tay thiếu niên giơ trường đao to lớn, đao phong chỉ hướng Hắc Sơn Yêu Đế. Đao ý sắc bén bùng nổ, huyết khí hùng hồn như biển cả phát ra từ cơ thể không quá vạm vỡ. Khí diễm đỏ rực mắt thường tổng thấy như ngọn lửa đốt cháy quanh người thiếu niên. Lực lượng, khí cơ chớp mắt bùng nổ như một thượng cổ hồng hoang di chủng cự thú. Hắc Sơn Yêu Đế biến sắc mặt, thu về lòng khinh thường. Hắc Sơn Yêu Đế hỏi: "Ngươi là ai? Tuyết Châu có loại người như ngươi?" Có người kêu ra tiếng, nhận ra điều gì? "Là hắn." Người bên cạnh vội hỏi: "Là ai? Chẳng lẽ là nhân vật ghê gớm nào?" Nhân T.A.I. mơ ơi xuất hiện của Vấn Kiếm Tông, biệt danh Cuồng Đao Tương Phàm. Người này là một quái thai, tu vi huyền khí bình thường nhưng lực lượng cơ thể siêu phàm nhập thánh, đã từng một đao giết viện trưởng cũ Phương Tiêu An của Thanh Bình Học Viện. Nghe nói là cao thủ thứ hai đứng sau Đinh Hảo trong Vấn Kiếm Tông. Người nói chuyện là một võ giả Tuyết Châu thuộc loại hiểu rộng biết nhiều, gã kể rõ lai lịch của Cuồng Đao Trương Phàm. Trương Phàm, lúc trước chưa từng nghe nói về người này. Cuồng Đao được gọi là Song Đao Tuyết Châu cùng với Nhất Đao Khuyên Thành Đao Khuyên Thành. Không thể nào Đao Khuyên Thành đứng ngang hàng với Trương Phàm, còn không đánh lại cường giả yêu tộc yêu hoàng của Phẩm Huyết Phong. Sao Trương Phàm là đối thủ của Hắc Sơn Yêu Đế được? Đi lên là chịu chết. Đúng vậy. Tại Tuyết Châu Trương Phàm miễn cưỡng xem như cao thủ nhưng đặt toàn Bắc vực chỉ cỡ hạng 3-4, khó thể đấu lại yêu thánh. Mọi người bàn tán xôn xao.

Mặt trời chiếu rọi cơ bắp đen như có tầng thần quang chảy xuôi, cơ thể không quá vạm vỡ cho người cảm giác chắc khỏe. Bách Thắng chiến đao rung động vù vù như ảo ảnh mờ mịt. Phái đối diện, Hắc Sơn Yêu Đế ngạc nhiên nhìn hai tay mình. Từng vệt trắng xuất hiện trên tay Hắc Sơn Yêu Đế, đó là dấu bị trường đao chém. Hắc Sơn Yêu Đế không ngờ quyền thuật cuồng bạo không đánh gục được đối thủ, ngược lại bị đao pháp không kẽ hở phong kín chấn hai tay gã tê ria. Chớp mắt tiếng kinh kêu quanh lôi đài màu vàng lại trở thành vui sướng reo hò ngập trời. Chiến đấu mới chỉ bắt đầu mấy chục giây, nhưng trong thời gian ngắn ngủi tâm tình cá võ giả nhân loại như ngồi xe siêu tốc lúc cao lúc thấp, căng thẳng muốn đứng tim. Trong khoảnh khắc này rất nhiều võ giả nhân loại mới phát hiện khi thiếu niên kéo ngược trường đao nhảy lên lôi đài màu vàng vào phút đầu tiên thì trái tim của họ đã bị thiếu niên bắt giữ. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1003. Mặc kệ trước kia có gặp gỡ hay không, thân hình, khuôn mặt của thiếu niên đã khắc vào tim mọi người. Máu mủ tình thâm giữa đồng bào cùng tộc là không thể dứt bỏ. Cố lên! Cuồng đao, cuồng đao! Thật nhiều võ giả không để ý hình tượng giống to. Nhiệt tình đốt cháy. Cuồng đao Trương Phàm liên tục hai lần cho mọi người hy vọng. Mắt sáng lên, cảm xúc các võ giả nhân loại bùng cháy điên cuồng gào thét cổ vũ cho gã. Tình hình điên cuồng. Cái này, A Kim hưng phấn nói. Thật sự có hy vọng, ha ha ha ha ha ha, thật sự có hy vọng thắng. Rất nhiều võ giả nhân loại xung quanh cũng vung tay hét to. Đệ tử của Tử Linh Tông giật mình qua đi, biểu tình bình tĩnh trở lại, nói: đừng vui vẻ quá sớm. Hắc Sơn Yêu Đế chưa sử dụng sức mạnh yêu tộc, vẫn chưa bùng nổ lực lượng thật sự. A Kim tức giận hỏi: ngươi có ý gì? Chẳng lẽ ngươi không hy vọng nhân tộc thắng sao? Đệ tử của Tử Linh Tông hừ lạnh một tiếng: đương nhiên ta hy vọng sẽ thắng, nhưng không đặt hy vọng nhiều vào người Vẫn Kiếm Tông. A Kim định nói gì nhưng Đinh Hảo lắc đầu ngăn gã lại, tiếp tục nhìn cuộc chiến trên lôi đài màu vàng. Rất tốt, thực lực của ngươi khiến ta hứng thú. Hai tay Hắc Sơn Yêu Đế nắm hư không, hai thanh loan đao màu đen to nằm trong tay gã. Thân đao cong như vầng trăng, yêu văn chớp lóe, là vũ khí rất kinh khủng. Đôi loan đao này lấy hai sừng ta dụng ra mời chú khí thần sư của yêu thần cung rèn có tên là yêu tinh. Từ khi tu vi yêu đế của ta đại thành đến nay đã rất ít sử dụng chúng nó. Ngươi rất may mắn cũng vô cùng xui xẻo, ngươi sẽ biết uy lực của chúng nó, ngươi nên kiêu ngạo vì chết dưới yêu tinh. Hắc Sơn Yêu Đế cầm ống đao, khí thế tăng vọt, toàn thân bao trùm trong lửa đen. Áp lực tinh thần nặng nề khuếch tán. Biểu tình cuồng đao Trương Phàm vẫn luôn bình tĩnh như tảng đá không thay đổi, đáp lại luôn là hai chữ: rông dài. Lời còn chưa dứt, Hắc Sơn Yêu Đế đã biến mất tại chỗ. Hai tay cuồng đao Trương Phàm cầm đao thi triển đao nhị thập tứ đao nhị. Đao quang rậm rạp như tường ánh sáng bao phủ cuồng đao Trương Phàm. Cùng lúc đó, xung quanh cuồng đao Trương Phàm xuất hiện bốn Hắc Sơn Yêu Đế, tám thanh loan đao như tia chớp đen xé mở bình minh từ tám góc độ rất kỳ lạ chấm vào Trương Phàm. Đinh đinh đinh đinh đinh. Tiếng lưới đao va chạm nhau hoặc nhẹ hoặc nặng hoặc nhanh hoặc chậm điên cuồng vang lên. Cuồng đao Trương Phàm, Hắc Sơn Yêu Đế đều là đao pháp đại tôn sư, đao thế đã đến cảnh giới lô hỏa thuần thanh, không đơn giản là va chạm cứng đối cứng. Hắc Sơn Yêu Đế như nước lũ đen, nguyên lôi đài màu vàng bị yêu viêm đen bao phủ lôi đài màu vàng. Ban đầu chỉ có một Hắc Sơn Yêu Đế biến thành 4, 4 thành 8, rồi 16, 16 thành 32. Cuối cùng khắp lôi đài màu vàng là Hắc Sơn Yêu Đế, không chia rõ người nào là thật là giả. Tất cả Hắc Sơn Yêu Đế đều vung song đao chém giết. Cuồng đao Trương Phàm đứng giữa lôi đài màu vàng, bất động như núi. Từ đầu đến cuối cuồng đao Trương Phàm không di chuyển nửa bước. Mặc kệ Hắc Sơn Yêu Đế ra đao quái gì cỡ nào, thân hình tinh diệu đến đâu, hóa thân nhiều bao nhiêu thì cuồng đao Trương Phàm không hề né tránh. Tốc độ ra đao của cuồng đao Trương Phàm ngày càng chậm, từng đao không nhanh không chậm chém ra. Người nào thực lực thấp cũng bắt giữ được quý tích đao đạo của cuồng đao Trương Phàm tràn ngập vô số sơ hở, nhưng cố tình mỗi một lần đều hóa giải đao phong đao nhẫn đen của Hắc Sơn Yêu Đế. Tốc độ đao nhanh vượt qua phạm vi mắt võ giả bình thường bắt giữ của Hắc Sơn Yêu Đế, hoàn toàn bị đao chậm của cuồng đao Trương Phàm ngăn cản. Loại hình ảnh cực kỳ phức dị nhưng thật sự xảy ra. Cường giả yêu tộc đỉnh giai ngồi ở phía xa, rất nhiều người giật mình đứng bật dậy. Loại đao pháp này, một vấn kiếm tông nho nhỏ sao xuất hiện thiên tài đao pháp tuyệt thế như vậy. Đã chạm đến đạo đao pháp, đại xảo không công, lù khù vác cách lu chạy, nếu tiến thêm một bước chính là cực độ đao pháp. Các cường giả tuyệt đối yêu tộc đỉnh cao cũng kiềm không được khen ngợi. Hắc Sơn Yêu Đế là thiên tài trong yêu tộc, đặc biệt đạo đao pháp của gã làm nhiều cường giả võ thánh cảnh thấy tạo nghệ không bằng gã. Thế nhưng một thiếu niên nhân loại dù là lực lượng hay đao pháp đều ngang ngửa với Hắc Sơn Yêu Đế, đặc biệt thiếu niên đến từ Tuyết Châu sa mạc võ đạo nhân loại, sao có thể không làm người ta khiếp sợ. Khu ghế ngồi cao tầng nhân loại thì vang lên tiếng khen. Lại một thiên tài tuyệt thế. Ha ha ha ha ha ha, Lý Lan trưởng môn, vẫn kiếm tông hưng thịnh rồi, có nhân tài như vậy lo gì không nổi trội. Đinh Hảo, Trương Phàm, hai thiên tài này có được một người là đủ đứng vững cuồng đao Trương Phàm. Lý Lan trưởng môn có đến hai nhân vật chí tôn tương lai, chắc không bao lâu nữa vẫn kiếm tông sẽ chen chân vào hàng ngũ siêu tông môn nhân tộc Bắc Vực. Vương trưởng môn là đệ nhất tông sư đao pháp Bắc Vực ta, Thính Đào khởi đao huyết của Thính Đào Hiên cũng là một trong những đao điển đỉnh giai nhân tộc Bắc Vực. Theo các ngươi thấy thì thiếu niên Trương Phàm của Vẫn Kiếm Tông thi triển đao pháp gì? Chưa từng biết đến, dạt xào cổ ý, vương ta xấu hổ chưa từng thấy đao pháp đại khai địa hợp như vậy. Nhìn đơn giản nhưng chỗ tinh diệu không thua gì Thính Đào khởi đao huyết. Dường như tương đồng với chiến ký thất huyền trảm lúc trước Đinh Hảo truyền ra. A, vương trưởng môn nói vậy làm ta cũng thấy giống, không lẽ bộ đao huyết này là Đinh Hảo truyền cho Trương Phàm sao? Những thiên tài hậu bối này không thể đo lường theo lẽ thường, đại giang sóng sau bè sóng trước, chúng ta đều đã già. Thấy cuồng đao Trương Phàm biểu hiện siêu đẳng, các trưởng môn nhân loại thở phào nhẹ nhõm. Dù cuồng đao Trương Phàm thua trận lôi đài sinh tử chiến này thì cũng giành được tôn nghiêm cho nhân loại, để thiếu niên này sống thì về sau hơi mài giũa một chút sẽ là chí tôn, đủ ảnh hưởng địa tộc nhân loại yêu tộc. Trong đám đông võ giả bình thường phía xa, A Kim hưng phấn sống to. Tuyệt vời, xuất sắc, ta tuyên bố Trương Phàm là thần tượng số 2 của ta. Hắc Sơn Yêu Đế khí thế huyên hoang bị cuồng đao Trương Phàm ngăn cản, nhân loại có mặt mũi, đúng là niềm vui bất ngờ. Đinh Hảo bình tĩnh nhìn so đấu. Cách biệt 3 năm thực lực cuồng đao Trương Phàm tiến bộ nhiều hơn Đinh Hảo tưởng tượng. Bộ thập hoàng thể tôn công đó đúng là có huyền bí đoạt thiên địa tạo hóa, rất hợp với cuồng đao Trương Phàm. Thập hoàng thể tôn công khiến thiếu niên thợ săn bình thường qua 6 năm một hơi nhảy lên cao thủ ngăn chặn đỉnh võ đế cảnh, Đinh Hảo thấy mừng cho cuồng đao Trương Phàm. Đao kiếm thần hoàng, tác giả, loạn thế cuồng đao, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1004. Nghe nói sau này cuồng đao Trương Phàm viết thập hoàng thể tôn công ra sao cho Lý Lan, chọn lựa một số đệ tử trong Vẫn Kiếm Tông tu luyện nhưng hiệu quả bình thường, hầu như không ai kiên trì được. ngẫu nhiên có mấy đệ tử Vẫn Kiếm Tông thuận lợi tu luyện xong giai đoạn nhỏ thứ nhất, nhưng thực lực tăng tiến có hạn, không thể sánh bằng Cuồng Đao Trương Phàm tiến bộ. Đinh Hảo suy đoán có lẽ đây là một số trùng hợp khó hiểu. Bộ Thập Hoàng Thể Tôn Công như sáng tạo riêng cho Cuồng Đao Trương Phàm, có lẽ vô hình trung vận mệnh định trước. Với ánh mắt của Đinh Hảo không nhìn thấu đỉnh cao sức chiến đấu của Cuồng Đao Trương Phàm đến đâu. Đinh Hảo không thể phỏng đoán Thập Hoàng Thể Tôn Công huyền bí, nhưng có một điều khẳng định là nếu Cuồng Đao Trương Phàm luyện đến lực lượng Thập Hoàng thì không đơn giản là mời đỉnh cường giả võ hoàng cảnh trồng lên. Lần này là Cuồng Đao Trương Phàm chủ động xin chiến đấu, hy vọng Trương Phàm sẽ sáng tạo ra kỳ tích của mình. Lòng bàn tay Đinh Hảo toát mồ hôi hột. Cách xa mười mấy thước, đệ tử của Tử Linh Tông trợn tròn mắt. Tình huống này hoàn toàn nằm ngoài sự đoán của đệ tử của Tử Linh Tông. Tại sao Vẫn Kiếm Tông trừ Đinh Hảo ra còn có cao thủ đáng sợ như vậy? Kế hoạch báo thù của Tử Linh Tông chẳng lẽ vĩnh viễn không thể thực hiện sao? Không thể nào, hắn không thắng được, nhất định không thắng được. Đệ tử của Tử Linh Tông lầm bầm. Hắn không chống được quá lâu, chắc chắn là dùng thứ gì kích thích tiềm lực hao mòn sự sống. Người xung quanh chừng đệ tử của Tử Linh Tông. Trên lôi đài, đinh đinh đinh đinh đinh, tiếng trường đao va chạm nhau không ngừng vang lên. Bỗng nhiên, phập, máu phun ra. Ảnh ảnh hắc sơn yêu đế đầy trời trước mắt hợp thành một, gã thụt lùi. Máu phun ra từ vai Cuồng Đao Trương Phàm, bách thắng chiến đao bị chém gãy làm hai khúc, nửa thân đao tràn đầy vết nước trắng tùy thời tan vỡ. Cuồng Đao Trương Phàm nhíu mày nhìn trường đao, không nói chuyện. Hắc Sơn Yêu Đế cười dữ tợn. Đao của ngươi không được. Yêu tinh song đao trong tay Hắc Sơn Yêu Đế chỉ có chút vệt trắng. Hai thanh loan đao đúc từ một phần cơ thể Hắc Sơn Yêu Đế, được chú khí yêu sư của Yêu Thần Cung rót vào hơi thở thánh giai, độ cứng sánh bằng thần binh, đặc biệt phù hợp với gã. Hắc Sơn Yêu Đế dùng song đao thi triển đao pháp nhanh nhẹn như cánh tay nối dài. Yêu viêm đen của Đinh Hảo đúc từ thượng đẳng man thiết trên Bách Man Sơn, tuy cũng rất bất phàm và đêm qua được minh văn của Đinh Hảo gia cố, nhưng dù sao bẩm sinh và hậu thiên không bằng. Yêu viêm đen đối diện yêu tinh rốt cuộc đứt gãy. Một đao khách mất đao là thực lực giảm hơn một nửa. Dừng lại đi tiểu tử, đao pháp của ngươi rất khá, tiếc rằng chết yểu. Nói thật là nếu bây giờ ngươi nhận thua cầu xin tha thứ thì ta sẽ suy nghĩ cho ngươi làm đao đồng bên cạnh ta. Hắc Sơn Yêu Đế thè lưới đỏ rực liếm môi, sắp xếp người làm gã hưng phấn. Cuồng Đao Trương Phàm vẫn chỉ đáp lại bằng hai chữ. Dài dòng. Mất trường đao nhưng biểu tình trên mặt Bí Tịch Ba vẫn hờ hững. Đối mặt Hắc Sơn Yêu Đế đến gần, tay phải Cuồng Đao Trương Phàm chộp hư không. Ánh sáng nhạt lấp lóe, một cây trường cung màu tím tạo hình kỳ lạ nằm trong tay Cuồng Đao Trương Phàm, tỏa ra hơi thở hồng hoang bạo ngực như có thượng cổ hồng hoang di chủng cự thú trong tay gã. Hắc Sơn Yêu Đế lạnh lùng cười, cung, đao khách cũng chơi cung sao? Thú đến đường cùng vũng vẫy. Nhưng rất nhanh nụ cười đông trên mặt Hắc Sơn Yêu Đế. Bởi vì Cuồng Đao Trương Phàm chậm rãi dương cung, tia sáng đỏ huyễn hóa ra dây cung. Một trường tiễn lửa chậm rãi sinh ra như con chu tước vỗ cánh sắp bay, trong không khí vang vọng tiếng chu tước hú. Vù vù vù vù vù. Trường cung màu tím bị kéo căng hết sức, trường tiễn chu tước bay ra. Nhanh quá. Tầm mắt Hắc Sơn Yêu Đế chỉ thấy bóng tên chu tước. Gã vội giơ song đao yêu tinh che trước mặt. Ầm ầm ầm ầm ầm. Hắc Sơn Yêu Đế bị hất bay đi. Hắc Sơn Yêu Đế đập mạnh vào màn sáng bên mép lôi đài sinh tử, hộp búng máu. Lực lượng mũi tên này vượt qua sức tưởng tượng của Hắc Sơn Yêu Đế. Không đợi Hắc Sơn Yêu Đế kịp phản ứng, lại nghe thấy tiếng hổ gầm. Cuồng Đao Trương Phàm bắn ra mũi tên thứ hai. tên như bạch hổ huyễn hóa ảo ảnh ra thần thú bạch hổ xẹt qua không trung. Ầm ầm ầm ầm ầm. Mũi tên này cắm vào người Hắc Sơn Yêu Đế. Người ngoài chỉ thấy con hổ trắng há mồm máu táp Hắc Sơn Yêu Đế. Băng. Tiếng xây cung lại vang lên. Bay ra khỏi trường cung màu tím là một con thần thú huyền vũ. Hắc Sơn Yêu Đế lại bị công kích. Ảo ảnh huyền vũ to lớn như ngọn núi đè xuống người Hắc Sơn Yêu Đế. Lôi đài màu vàng rung lắc kịch liệt sắp tan vỡ. Băng. Tiếng xây cung rung lần bốn. Một con thanh long bay ra khỏi trường cung màu tím. Rồng bay lượn hư không, tiếng rồng ngâm kích động linh hồn người, thân hình màu xanh kèm theo lực lượng hủy diệt cắn nuốt cơ thể Hắc Sơn Yêu Đế. Bốn lần công kích, bốn thần thú. Tứ thần thú cung. Trường cung màu tím trong tay cuồng đao Trương Phàm chính là tứ thần thú cung lúc trước trong Mai Cốt Sâm Lâm Đinh Hảo cướp từ tay Tử Hùng. Tứ thần thú cung là một trường cung đẳng cấp ngụy thần uy lực mạnh mẽ, trải qua Đinh Hảo rèn luyện thì trường cung màu tím thành vật vô chủ. Đinh Hảo ngẫm nghĩ bắc vực trừ đao pháp gia thuật tên cũng siêu phàm thoát tục nên giao tứ thần thú cung cho gã cũng là một lá bài tẩy. Quả nhiên cuồng đao Trương Phàm không uổng phí cung thần, liên tục xương cung bắn bốn tinh thể hiện uy lực bốn thần thú đến cực độ. Cung thần xuất hiện thiên hạ chấn động. Trận doanh nhân loại như chảo dầu sôi. Bọn họ vốn tưởng cuồng đao Trương Phàm gãy đao, bị thương thì trận chiến đấu này đã kết thúc, không gió mưa thay đổi. Cung thuật hùng hồn, bá đạo như đã vượt qua định nghĩa thuật cung tên, có thể nói là kinh thiên động địa, tuyệt khóc thần sầu, thắng. Hắc Sơn Yêu Đế chúng bốn tên còn chưa chết sao? Rất nhiều võ giả nhân loại sốt ruột hưng phấn giống to, nhảy múa. Cái tên Trương Phàm vang tận mây xanh, như sấm mùa xuân vang vọng trong thiên địa. Rất nhiều võ giả nhân loại bình thường ngưỡng mộ cuồng đao Trương Phàm thành phen cuồng. Cuộc so đấu tuyệt vọng vốn tưởng thua chắc nhưng lật ngược thế cờ như kỳ tích, lực xung kích cực độ làm trận doanh nhân loại sôi trào như núi lửa phun. Trong đám đông sục sôi, mặt A Kim đỏ bừng hết bể phổi. Ha ha ha ha ha ha, thắng thắng thật rồi, vạn tuế cuồng đao vô địch. Đinh Hảo ấm vai A Kim, nói. Chờ xem đã, vẫn chưa kết thúc. A Kim ngây người. A. Trên lôi đài, cuồng đao Trương Phàm cầm tứ thần thú cung đứng yên tại chỗ, không bắn tên. Uy lực cực độ của tứ thần thú cung nằm trong bốn mũi tên này, A, B, U, V, Q, Q, N, nhiều cũng vô ích, ngược lại sẽ hao tổn sức mình. Mỗi lần dương cung sẽ hao lực lượng rất lớn. Đao kiếm thần hoàng, tác giả, loạn thế cuồng đao, thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1005. Phía đối diện, lực lượng bốn mũi tên thú chậm rãi tán đi. Ban đầu Hắc Sơn Yêu Đế gần như dính vách tường, ánh sáng lôi đài màu vàng chịu dơ dơ quy quy nơ u v quy quy gơ bốn tên. Bốn ánh sáng đỏ, bạc, cam, xanh bao phủ thiên tài yêu tộc, không thấy được Hắc Sơn Yêu Đế bị bắn thành hình dạng gì. Mãi đến bây giờ vẫn không có chút dấu hiệu. Đinh đinh đinh đinh đinh. Tiếng vang khẽ khàng. Từng khối kim loại đen rơi xuống đất, thanh âm giòn vang. Đó là song đao yêu tinh của Hắc Sơn Yêu Đế, là vũ khí bản mệnh của gã, nhưng bây giờ nó đã gãy. Tình huống này làm ngực các cường giả yêu tộc nghẹn lại. Vô số võ giả nhân loại yên bụng. Vũ khí bản mệnh đã gãy, Hắc Sơn Yêu Đế chết chắc rồi. Chính lúc này. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Tiếng cười điên cuồng phát ra từ ánh sáng tứ tê hơn a quy quy nơ tê. Hơn u chưa tan biến, thanh âm này bạo ngược mà cường đại. Hơi thở khủng bố như ma dược lan tràn, một bóng đen từ từ bước ra khỏi bóng sáng. Hắc Sơn Yêu Đế. Hình dạng Hắc Sơn Yêu Đế hơi chật vật, người đầy vết thương nhưng chỉ bị thương ngoài da. Hắc Sơn Yêu Đế mặc áo giáp đen chớp lóe sắc màu âm u như ma dược. Cơ thể Hắc Sơn Yêu Đế trứng to gấp mấy lần, cách đầu hoàn toàn biến thành ngưu ma, mồm máu há to, con ngươi đỏ rực lửa. Hắc Sơn Yêu Đế như cơn ác mộng kinh khủng giáng xuống. Hắc Sơn Yêu Đế điên cuồng cười to. Áo giáp đen trên người Hắc Sơn Yêu Đế chớp lóe ánh sáng đen, tất cả vết thương biến mất, gã trở về trạng thái đỉnh cao. Đây chính là ác chủ bài của ngươi sao? Hắc Sơn Yêu Đế ngừng cười, biểu tình thô bạo, độc ác, mắt đỏ rực như ma rực trừng cuồng đao trương phàm. Hắc Sơn Yêu Đế khinh thường nói: sớm biết nhân tộc sẽ cho ngươi thứ gì liều mạng giấu, nhưng nếu lá bài của ngươi chỉ có như thế thì hôm nay ngươi chết chắc. Cây cung tàn của ngươi thậm chí không thể đâm thủng khí thiên thần sáp của ta. Các võ giả nhân loại reo hò như sấm quanh lôi đài màu vàng nín thinh. Trong không trung này tử mừng như điên rớt xuống vực sâu, vô số trái tim chìm xuống. Tại sao lại như vậy? Vì sao? Hắc Sơn Yêu Đế không bị gì. Ngay mặt chịu sức sát thương thần thú đỉnh cao nhất của tứ thần thú cung mà giây lát đã lành lặn. Thế này làm sao đánh đây? Cuồng đao trương phàm đã sử dụng lực lượng cường đại nhất, nhưng Hắc Sơn Yêu Đế như dãy núi cao không thể leo lên, không cách nào đánh bại gã. Trong đám đông, Đinh Hảo nhíu chặt mày. A Kim mây người, gã không thể hiểu điều mình trông thấy. Sao? Có thể. Khóe môi đệ tử của Tử Linh Tông cong lên cười khẩy. Ta nói rồi, sẽ không có kỳ tích, đừng ký thác hy vọng vào một tên thiếu não. Đệ tử của Tử Linh Tông chưa nói hết câu thì A Kim đứng một bên không kiềm được phung nắm đấm. A Kim tức giận hét lên: bà nội nó, suốt cuộc ngươi có phải là nhân tộc không? Đệ tử của Tử Linh Tông nhẹ nâng tay nắm lấy nắm tay A Kim, thực lực của hai người cách biệt quá xa. Ngươi dám đánh ta? Đệ tử của Tử Linh Tông khinh miệt cười nói: ta nhìn kẻ yếu như ngươi đã lâu, ngươi nghĩ người của Tử Linh Tông ta sẽ chịu đựng thứ rác rưởi nhà ngươi muốn mắng là mắng sao? Hôm nay ta phế một tay của ngươi để ngươi khắc sâu hiểu rõ địa vị của mình. Đệ tử của Tử Linh Tông nói rồi gồng tay muốn bóp nát nắm tay A Kim. Trán A Kim toát mồ hôi lạnh, lực lượng khó thế chống lại làm nắm tay gã sắp vỡ. Ngay khi A Kim cảm giác nắm tay mình sắp vỡ thì một bàn tay ấm áp đặt lên vai, khí nóng dọc theo bàn tay lan tràn ra tứ chi gã, đau đớn từ nắm tay nhanh chóng tan biến. Bùm một tiếng, đệ tử của Tử Linh Tông sợ hãi hét lên. A Kim ngẩng đầu lên nhìn. Bàn tay đệ tử của Tử Linh Tông vỡ nát, nhầy nhụa đầy máu. Biểu tình đệ tử của Tử Linh Tông giật mình, khó tin nhìn A Kim. Cái này. A Kim cúi đầu nhìn bàn tay của mình, không hiểu vừa rồi là sao. Nhưng lực lượng chưa từng có chảy trong cơ thể A Kim như hạt giống nảy mầm, lần đầu tiên gã nếm mùi cường đại. Đúng rồi, là bàn tay ấm áp vừa rồi. A Kim quay đầu lại muốn tìm hiểu, bỗng trong giám đông vang tiếng hét. A Kim ngẩng đầu nhìn hướng lôi đài màu vàng, trái tim treo cao, quên hết mọi thứ bên người. Cuồng đao trương phàm nhíu mày. Tứ thần thú cung đã bị đánh bay. Hắc Sơn Yêu Đế biến thành ngưu ma, hoàn toàn bùng nổ lực lượng đỉnh Yêu Đế. Cuồng đao trương phàm chưa kịp xương cung thì tứ thần thú cung đã bị đánh bay. Đã hiểu cái gì là chênh lệch chưa? Chân Hắc Sơn Yêu Đế đạp tứ thần thú cung, trong mắt đầy ý cười tàn nhẫn, trêu chọc nói: đây cũng là chênh lệch giữa nhân tộc và yêu tộc. Nhân tộc kéo dài hơi tàn mấy vạn năm trên mảnh đất này, bây giờ là lúc nhân tộc biến mất khỏi vô tận đại lục, đưa mảnh thiên địa này cho chủ nhân thật sự của nó. Tất cả nhân tộc phải chết. Hắc Sơn Yêu Đế tuyên ngôn dõng dạc như người thắng. Lời nói của Hắc Sơn Yêu Đế kích thích các cường giả nhân tộc tức giận chửi rủa. Nghe xem, đây là tiếng kêu gào đưa đám của kẻ yếu. Hắc Sơn Yêu Đế chỉ vào trận doanh nhân loại, cười khinh thường nói: không có thực lực mà tức giận thì chỉ là thứ đáng thương. Cuồng đao Trương Phàm nhìn trận doanh nhân loại gần đó, cúi đầu nghiêm túc ngẫm nghĩ, nói: tự cao tự đại đắc ý cũng là một loại ngu xuẩn đáng thương. Cái gọi là thiên tài yêu tộc Bắc vực cũng chỉ có thể tầm mắt của ngươi đã quyết định cảnh giới thấp kém, quyết định hạn hẹp, quyết định ngươi vĩnh viễn khó thành đại khí. Ngươi cho rằng ngươi đã khống chế tất cả sao? Hắc Sơn yêu đế ngây người. Bắc vực trừ hai chữ sông dài ra lần đầu tiên nói một tràng dài. Lời nói của cuồng đao Trương Phàm chất chứa bình tĩnh, tự tin khó hiểu làm Hắc Sơn yêu đế thấy bất an. Vẻ mặt Hắc Sơn yêu đế dữ tợn nói: chả treo múa mép không mang lại cơ hội sống cho u. Cuồng đao Trương Phàm gật đầu, nói: tốt, vậy sẽ cho ngươi biết cái gì là thực lực thật sự. Hai chân cuồng đao Trương Phàm bỗng sấm mặt đất. Ảnh ảnh đồ đằng to khổng lồ từ sau lưng cuồng đao Trương Phàm phóng lên cao, một thân hình mặc chiến giáp vàng như chiến thần bay lên thiên địa, nhìn xuống chúng sinh. Mắt to nhìn xuống như vị vua chúa tể tất cả đang phán xét sinh mệnh. Ảnh ảnh đó chỉ là khởi đầu. Chớp mắt từng ảnh ảnh đồ đằng sinh ra từ người cuồng đao Trương Phàm. Cuối cùng 10 ảnh ảnh đồ đằng chiến thần to lớn hình dạng, hơi thở khác nhau như hộ vệ trung thành đứng sau lưng cuồng đao Trương Phàm, tuy chỉ là ảnh ảnh nhưng có khí thế khó tả. Như thể những thần linh biến mất trong năm tháng dài dặc đã sống lại che chở cuồng đao Trương Phàm. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1006. Hơi thở ảo ảnh đồ đằng này chưa từng xuất hiện trong thiên địa. Thoáng chốc thiên địa biến sắc, phong vân cuồn cuộn. Màu sắc cả thế giới đều tập trung vào cuồng đao Trương Phàm. Thiếu niên thợ săn cơ thể không vạm vỡ lúc này là trung tâm vũ trụ, vì vua đúa tể tất cả. Đây là Hoàng Tuyển yêu thánh yêu thần cung đập bàn đứng dậy, cực kỳ giật mình nhìn ảo ảnh đồ đằng. Gần trăm người khống chế thế lực đỉnh cao yêu tộc Bắc vượt bên cạnh Hoàng Tuyển yêu thánh lộ biểu tình cực kỳ giật mình. Rất nhiều cường giả tuyệt đối yêu tộc biểu tình sợ hãi như nhớ đến truyền thuyết xa xưa đáng sợ. Trong trận doanh nhân loại, nhiều cường giả đỉnh cao cũng đứng bật dậy. Thực lực tu vi đến cảnh giới như các cường giả nhân tộc đã nhiều người thản nhiên, không dao động trước sinh ly tử biệt. Nhưng lúc thấy ảnh ảnh đồ đằng to lớn thì biểu tình trên mặt các cường giả cực kỳ mình như gặp phượt. Trong đám trưởng môn, Lý Lan thầm thắc mắc. Lý Lan nhìn biểu tình hoảng hốt của nhiều người, nàng không rảnh suy nghĩ điều gì khác. Lý Lan hy vọng lần này cuồng đao Trương Phàm lật lá bài có thể đánh bại Hắc Sơn yêu đế. Mặc kệ cuối cùng thắng thua thế nào, Lý Lan hy vọng cuồng đao Trương Phàm sẽ sống sót trên lôi đài sinh tử. Đám đông phía xa, Đinh Hảo há hốc mồm. Lúc trước Đinh Hảo từng thấy cuồng đao Trương Phàm thi triển ảnh ảnh đồ đằng nhưng chỉ có một hình ảnh rất mơ hồ, hơi thở không cường đại đặc thù như lần này. Có đến 10 ảnh ảnh đồ đằng cùng xuất hiện, hơi thở đặc biệt khác với huyền khí yêu lực dường như tổng minh với cơ thể Đinh Hảo. Đinh Hảo cảm giác rõ ràng khi cuồng đao Trương Phàm thi triển 10 ảnh ảnh đồ đằng thì máu trong cơ thể hắn đốt cháy lên, không kiềm được dâng trào chiến ý nóng cháy. Đinh Hảo suy đoán, 10 ảnh ảnh này chẳng lẽ là đỉnh thập hoàng thể tôn công. Tu luyện đã tu luyện đến cảnh giới lực lượng T, H, B, A, hoàng sao. Bộ công pháp thập hoàng thể tôn công cuồng đao Trương Phàm có được trong di tích thượng cổ hết lần này đến lần khác đảo điên định nghĩa của Đinh Hảo với nó. Nói thập hoàng thể tôn công là công pháp đế sai bình thường là xem nhẹ nó. Theo hơi thở cuồng đao Trương Phàm phát ra thì thập hoàng thể tôn công đủ sánh bằng một bộ công pháp đỉnh thánh giai hay thậm chí càng mạnh hơn. Điều duy nhất khiến Đinh Hảo thấy lạ là 10 ảnh ảnh đồ đằng có thiếu sót gì đó, hắn cảm giác như vậy. Hắc Sơn yêu đế trợn to mắt nói, đây là cuồng đao. Trương Phàm vụt ngẩng đầu, đôi mắt biến thành màu vàng lạnh lùng vô tình như thay đổi một người khác, lạnh lùng tàn khốc. Cuồng đao Trương Phàm như chấp pháp, cao cao tại thượng không thể đối nghịch. Cuồng đao Trương Phàm vươn tay trái ra chậm rãi đè xuống. Động tác này dẫn động 10 ảo ảnh đồ đằng sau lưng cuồng đao Trương Phàm. 10 ảo ảnh như chiến thần cùng vươn tay trái ra đè xuống. 10 ảo ảnh bàn tay dần tụ lại cùng với bàn tay cuồng đao Trương Phàm chụp xuống đầu Hắc Sơn Yêu Đế. Hắc Sơn Yêu Đế sống to. Hừ, giả thần giả dược, chỉ có thế đã muốn hù ta, phá cho ta. Hắc Sơn Yêu Đế đứng yên tại chỗ, hai đấm giơ lên trời. Yêu khí cuồng bạo vô cùng tận điên cuồng đánh ra như biển cả chảy ngược lên trời. Nhưng công kích gần với nửa bước yêu thánh đụng vào 10 bàn tay ảo ảnh đồ đằng dung hợp thành trường ấm to lớn lại biến mất như châu đất xuống biển, không gây ra chút gợn sóng. Áp lực đáng sợ làm hai chân Hắc Sơn Yêu Đế lún sâu vào mặt đất lôi đài màu vàng. Hắc Sơn Yêu Đế điên cuồng gào thét. A, không thể nào, ta không thể thua được. Cơ bắp nhô ra, thân thể Hắc Sơn Yêu Đế chứng to biến thành ngưu ma màu đen to lớn 20 thước, toàn thân như hắc ký lô mét thiết đúc bê tông. Mỗi một cọng lông châu lói tia sáng âm u, răng cưa cứng rắn như kiếm bén, móng trước nhẹ giấm, nguyên quảng trường chiến thần ầm ầm rung rinh như động đất. Đây là bản thể của Hắc Sơn Yêu Đế. Khi yêu tộc hiện ra bản thể thì sẽ phát huy lực lượng lên trạng thái cao nhất. Thế nhưng trường ấm vàng to lớn vẫn đè xuống. A, ta có thể chiến, không có người có thể ngăn cản ta. Hắc Sơn Yêu Đế cảm giác áp lực to lớn, gã điên cuồng vùng vẫy. Từng luồng khói đen phun ra từ cơ thể Hắc Sơn Yêu Đế, lực lượng mới sinh ra trong người gã. Đoàn sáng đen như cái hố đen bay ra khỏi cơ thể Hắc Sơn Yêu Đế. Đây là lực lượng thánh giai. Vào phút mấu chốt, Hắc Sơn Yêu Đế chịu áp lực lớn đã đột phá, đánh vỡ bình cảnh đỉnh Yêu Đế giam cầm mình nơ e, hơn y, e, u, năm bước vào cảnh giới Yêu Thánh thật sự. Một Yêu Thánh mới sinh ra. Hắc Sơn Yêu Đế cuồng cười. A, trời không bỏ ta. Ha ha ha ha ha ha. Bước vào thánh nhân cảnh là lực lượng tăng trưởng nhiều, tuổi thọ kéo dài. Sau này thân phận, địa vị của Hắc Sơn Yêu Đế sẽ biến đổi nghiêng trời lệch đất. Hắc Sơn Yêu Đế cảm giác lực lượng mới liên miên bất tận sinh ra, tin tưởng lại trở về với Hắc Sơn Yêu Đế. Hắc Sơn Yêu Đế sống to, phá cho ta. Hắc Sơn Yêu Đế đánh ra lực lượng mạnh nhất của mình. Trường ấm vàng đè xuống đầu Hắc Sơn Yêu Đế khựng lại, nhưng chỉ có giây lát, sau đó trường ấm vẫn đè xuống. Sao có thể như vậy? Nụ cười tự tin đông trên mặt Hắc Sơn Yêu Đế. Hắc Sơn Yêu Đế không hiểu, gã đã vào thánh nhân nhưng vì sao vẫn không thể ngăn cản trường ấm vàng to lớn này? Không lẽ thiếu niên nhân loại thi triển ra chiến kỹ là thần thông vượt qua lực lượng thánh sai sao? Bùm! Trong khoảnh khắc trường ấm vàng to lớn không thể chống cự đè xuống. Cơ thể ngưu ma to lớn của Hắc Sơn Yêu Đế bị nghiền nát, thần hồn đều diệt, không có khả năng sống lại. Tia sáng vàng tán loạn, trường ấm vàng to lớn chậm rãi biến mất. Phía xa, sắc vàng giết chóc, lạnh lùng, vô tình trong mắt cuồng đao Trương Phàm dần tán đi. Đầu cuồng đao Trương Phàm chậm rãi gục xuống. Mười ảo ảnh đồ đằng như bong bóng tan biến trong không trung. Cuồng đao Trương Phàm ảo đoa quỳ một gối dưới đất, không đứng thẳng nổi. Thi triển thần thông này tiêu hao hết lực lượng trong cơ thể cuồng đao Trương Phàm. Thần thông chiến ký uy lực càng cường đại thì người thi pháp càng tiêu hao, chịu phản phệ lớn. Đạo lý sống với đinh hảo cứng ép khởi động thanh kiếm gì xét, ma đao đen tàn phá. Xung quanh quảng trường chiến thần hoàn toàn yên tĩnh. Dù là trận doanh nhân loại hay yêu tộc, vô số khuôn mặt ngây ngốc nhìn hình ảnh trên lôi đài màu vàng. Không ai dám tin kết cuộc cuối cùng mình trông thấy. Trận lôi đài sinh tử chiến này có thể nói là phập phồng sóng gió,

tất thắng, tất thắng, nhân tộc tất thắng. Khi thấy trong chỗ ngồi cường giả đỉnh cao nhân loại ở phía xa, Cuồng Đao Trương Phàm nghỉ ngơi tĩnh dưỡng một lúc sau đã có thể đứng vững. Lý Lan nhắc nhở gã vẫy tay với mọi người, trận doanh nhân tộc reo hò điên cuồng. Nhiều ngày trận doanh nhân tộc bị ăn hiếp, yêu tộc huyên hoang cưới trên đầu cổ mọi người. Trận đại thắng bất ngờ này như cơn mưa trong mùa hạn, mọi người rất hưng phấn, bực tức trong nhiều ngày biến mất. Danh tiếng Cuồng Đao Trương Phàm kể từ hôm nay sẽ danh chấn thiên hạ. Trong đỉnh cường giả nhân loại thế hệ trẻ Bắc Vực có một chỗ đứng cho đinh hảo. Trái ngược lại bên trần doanh yêu tộc tĩnh lặng, ngơ ngẩn. Nhiều cường giả yêu tộc đến bây giờ vẫn không dám tin Hắc Sơn yêu đế thiên tài yêu tộc từng hô mưa gọi gió bị một thiếu niên nhân loại không danh tiếng đánh gục. Nếu Hắc Sơn yêu đế bị đao cuồng kiếm si đinh hảo giết thì các cường giả yêu tộc còn miễn cưỡng chấp nhận được, dù gì hắn là nhân vật nổi tiếng từ lâu. Đinh hảo là thiên tài nhân loại được cao tầng yêu tộc đặc biệt chú trọng, nhưng bây giờ... chết tiệt! Nhân loại là chủng tộc kỳ lạ như vậy đấy, bọn họ luôn yếu đuối, nhỏ bé, ít nội đấu, có nhiều thói hư tật xấu trên người, các sinh vật cấp thấp đều tập trung vào nhân loại. Nhưng mỗi lần các sinh linh cảm thấy nhân loại sắp diệt chủng thì sẽ có một, hai cường giả nhân tộc không thể nghĩ bàn đứng ra, một mình cố gắng xoay chuyển. Tại sao chủng tộc đáng thương, đáng buồn, số lượng thua xa yêu tộc này luôn có nhân vật kinh diễm vạn cổ, vào phút mấu chốt đứng ra? Chính giữa quảng trường chiến thần, các đại sư minh văn trận pháp của nhân loại yêu tộc đang tranh thủ thời gian sửa lại lôi đài màu vàng. Trận chiến đấu thảm liệt vượt qua mọi người tưởng tượng, tuy lôi đài màu vàng được gia cố nhiều tầng nhưng có vài chỗ bị hư hao. Đặc biệt cuối cùng Cuồng Đao Trương Phàm thi tê y, nơ e, mười ảo ảnh đồ đằng hết sức đánh một chiêu phá hư lôi đài màu vàng. Kết cuộc bất ngờ trận đầu khiến tự tin ba trận lôi đài sinh tử của yêu tộc bị đánh nát. Cuộc chiến nhìn như rõ ràng bây giờ biến thành mông lung khó đoán. Trận thứ hai nhân loại sẽ phái ra đao cuồng kiếm si đinh hảo được ủng hộ nhiều nhất sao? Trong lòng nhiều người có cùng thắc mắc. Đối với yêu tộc thì Hắc Sơn yêu đế đã chết nên trận chiến này rất quan trọng. Thời gian chậm rãi trôi. Lôi đài màu vàng đã được sửa xong. Giọng chí tôn nhân tộc vang vọng trong thiên địa. Trận thứ hai bắt đầu. Trái tim cường giả, cao thủ nhân loại yêu tộc treo cao. Sẽ là ai? Chí tôn nhân tộc dứt lời. Một tia chớp đỏ từ trận doanh nhân tộc xoẹt qua không trung chớp mắt xuất hiện trên lôi đài màu vàng. Thân hình nhỏ xinh làm mắt người sáng lên, là một nữ võ thần mặc chiến giáp đỏ, da thịt trắng trẻo, khuôn mặt hoàn mỹ. Hộp kiếm hoa văn phượng hoàng to lớn dựng bên cạnh thiếu nữ, ánh lửa tím đỏ lượn lờ bao phủ toàn thân nàng tràn ngập hơi thở nóng cháy cường đại. Rất nhiều người thốt lên câu hỏi. Người kia là ai? Nữ võ thần thật hoàn mỹ, khuôn mặt đẹp tuyệt trần làm nhiều người không dám ngước nhìn. Mái tóc dài màu đỏ bay trong gió hòa cùng lửa tím đỏ, hình ảnh duy mỹ khiến người ta thấy không chân thật. Đây là nhân loại tham gia chiến đấu, không phải đao cuồng kiếm si đinh hảo, không phải đinh hảo. Trận doanh yêu tộc vang lên tiếng ồn ào, bên trận doanh nhân tộc cũng vậy. Nhiều người không biết nữ võ thần xinh đẹp này, không thể xác định thân phận thật của nàng. Tuy nhiên hai chí tôn lặng thầm chăm chú cuộc chiến lôi đài sinh tử đều không nên gì nghĩ chứng minh nữ võ thần thật sự đến từ nhân loại Bắc Vực. Một vài đệ tử Vấn Kiếm Tông lẫn trong đám đông thì hưng phấn hoan hô. Các đệ tử Vấn Kiếm Tông nhanh chóng nhận ra nữ võ thần chính là cường giả số một trong mấy đệ tử huyết mạch bí ẩn của tông môn Tạ Giải Ngữ. Thiên kiêu cùng thời đại với Đinh Hảo đều bị ánh sáng của hắn che giấu. Thiên tài Lý Mục Vân, Lương Phi Tuyết Bạch Sam Trung Viện ngày xưa, đệ tử huyết mạch Phùng Ninh, cả đám người mất tích trong chiến trường Bách Thánh. đệ tử huyết mạch quý đó có vài người chôn xác trong đại kiếp nạn tông môn năm xưa, chỉ có Tạ Giải Ngữ từng được gọi là Phượng Hoàng Nữ vẫn luôn biểu hiện ra sức chiến đấu cường đại khiến người không dám khinh thường. Tuy nhiên mấy năm nay Tạ Giải Ngữ tới lui bí ẩn, nhiều đệ tử vẫn kiếm tông không biết gì nhiều về nữ võ thần xinh đẹp. Không ngờ hôm nay Tạ Giải Ngữ xuất hiện trên lôi đài màu vàng. Đệ tử vẫn kiếm tông hoan hô khiến võ giả nhân loại khác chú ý, hỏi thăm. Thân phận, lai lịch của nữ võ thần trên lôi đài màu vàng nhanh chóng lan ra, nhiều người lần đầu tiên nghe đến tên Tạ Giải Ngữ. Không ngờ lại là người của vẫn kiếm tông. Xem tình hình thì thực lực của nàng không yếu, thật khó tưởng tượng. Một tông môn thất giai nho nhỏ, không lẽ môn phái này sắp nghịch thiên? Tại sao không phải đao cuồng kiếm si xuất chiến? Trận thứ hai là mấu chốt nhất, không lẽ thực lực của nữ nhân này mạnh hơn Đinh Hảo sao? Trận này chắc chắn yêu tộc sẽ phái cường giả mạnh nhất dưới thần giai, nữ nhân này giữ nhiều lành ít. Tiếc cho dung nhan vô song sắp chôn vui trên lôi đài sinh tử, tiếc quá là tiếc. Không lẽ là chí tôn nhân tộc chỉ định người? Dù chỉ định người chịu chết cũng không nên chọn nữ nhân xinh đẹp như vậy. Có cảm giác kỳ kỳ. Chuyện gì đây? Lại là một người vô danh không thể nào. Trận chiến này liên quan đến sĩ khí hưng suy của nhân tộc ta. Đám đông bàn tán xôn xao, cuối cùng không tin tưởng nữ nhân thân hình yếu đuối có thể thắng trận thứ hai. Rất nhiều người bởi vì Tạ Giải Ngữ quá đẹp không thể nhìn gần nên đồng tình nàng. Nữ võ giả ở trong thế giới này luôn ở thế yếu, mấy ngàn năm qua Tuyết Châu chỉ có một trưởng môn đại môn phái, đó là Lý Lan. A Kim Kiềm không được khen ngơi, đẹp, đẹp quá. Nếu người đẹp như vậy chết trên lôi đài sinh tử thì thật đáng tiếc. Đám võ giả nhân loại bên cạnh A Kim cũng mắt sáng rỡ, thấy tê, hơ, vê, nơ, gơ tiếc cho nữ nhân xinh đẹp. Chỉ có Đinh Hảo là khóe môi cong lên. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1009. Nếu nói lúc trước Cuồng Đao Trương Phàm xuất chiến Đinh Hảo còn thấy lo thì hắn hoàn toàn tin TUVQQONE vào Tạ Giải Ngữ. Cách 3 năm gặp lại, thiếu nữ bên tẩy kiếm trì yếu đuối đến nỗi không thể tránh được soi quất, hiện giờ đã là thánh nữ tiên hoàng cung thống soái một phương yêu tộc Bắc Vực. Mấy năm nay Tạ Giải Ngữ dùng mặt nạ giả gặp người, toàn bộ sinh linh trong Bắc Vực đều biết tiếng thánh nữ tiên hoàng cung, nhưng không biết thánh nữ Oai Phong một cõi thật ra là phượng hoàng nữ Tạ Giải Ngữ của Vấn Kiếm Tông. Trong Vấn Kiếm Tông chỉ có đám người Đinh Hảo, Lý Lan, Vương Tuyệt Phong, số ít cao tầng trung tâm là biết thân phận của Tạ Giải Ngữ. Bởi vì Đinh Hảo nên chuyện này bị giấu giếm rất kỹ, dù nhân loại và yêu tộc là kẻ thù sống chết nhưng mấy năm nay Tạ Giải Ngữ sống với thân phận đệ tử Vấn Kiếm Tông, chăm sóc Vấn Kiếm Tông rất nhiều. Mấy lần gặp địa kiếp nạn Tạ Giải Ngữ đều đứng bên Vấn Kiếm Tông. Vì vậy đám người Lý Lan, Vương Tuyệt Phong không quá bài xích Tạ Giải Ngữ bí ẩn. Toàn Bắc Vực ít có người biết chuyện. Đệ tử Vấn Kiếm Tông bình thường càng không hiểu được. Đinh Hảo nhìn nữ võ thần phong độ vô song trên lôi đài màu vàng, hắn thất thần. Ngươi là nhân tộc Tuyết Châu, đến từ tông môn nào? Trên lôi đài màu vàng, phe bên yêu tộc xuất hiện cũng là nữ giới ca hơn a o nơ gơ 18 tuổi. Váy hồng bao trùm thân hình nhấp nhô hoàn mỹ, màu da ẩn hiện, bộ ngực căng đầy, hai chân thon dài. Làn da trắng như tuyết ngọc long sơn, mày cong, khuôn mặt cực kỳ tinh xảo, mỹ miều. Trán nàng có chu sa ấm ma đốm lửa hiện ra cao quý mà lại thánh khiết. Là yêu tộc nhưng thiếu nữ không có chút yêu khí, khí cơ tinh thần như tinh linh tự nhiên. Thì ra Thái Sơ công chúa điện hạ của yêu thần cung xuất chiến, ngươi không sợ chết trên lôi đài sao? Tạ Giải Ngữ giơ tay đỡ hộp kiếm hoa văn phượng hoàng, ngọn lửa tím nhạt quanh thân nàng như cánh phượng vỗ, xinh đẹp, rực rỡ. Thái Sơ công chúa nhíu mày nói: "Ngươi biết ta?" Hơi thở thiếu nữ nhân loại trước mắt khiến Thái Sơ công chúa thấy quen thuộc, dường như đã từng gặp ở đâu, nhưng nàng nghĩ kỹ lại không có chút ấn tượng. Lúc này trận doanh yêu tộc họ xeo hoan hô. Khi trông thấy người thứ hai ra tê, sơ, nơ, a, là thiên chi yêu nữ của thánh địa yêu thần cung Thái Sơ công chúa thì các cao thủ cường giả yêu tộc vốn hơi thất vọng chán nản vì thua trận lôi đài thứ nhất lại ồn ào, náo động lên. Yêu thần cung là thánh địa vô song của yêu tộc Bắc Vực, trừ cung chủ yêu thần vô cùng cao quý ra còn có hai thiên kiêu là kiêu ngạo của yêu tộc Bắc Vực. Vị thứ nhất là Thái Thủy Thái, vị thứ hai chính là Thái Sơ công chúa của yêu thần cung. Trong cơ thể Thái Thủy Thái, Thái Sơ công chúa có huyết mạch yêu thần, là vô thượng thiên kiêu của yêu tộc. Giống như Hắc Sơn yêu đế lúc trước, Thái Thủy Thái, Thái Sơ công chúa là thiên tài nổi danh trong yêu tộc Bắc Vực. Nhưng nếu Hắc Sơn yêu đế so sánh với Thái Thủy Thái, Thái Sơ công chúa thì không chỉ thân phận, địa vị thua xa mà tu vi thiên phú cũng kém nhiều. Giống như ánh sáng đom đóm với vầng trăng. Đặc biệt Thái Sơ công chúa được gọi là đệ nhất thiên nữ của yêu tộc Bắc Vực, dung nhan tuyệt thế. Đồn rằng Thái Sơ công chúa vốn là hậu đại một ấm mã nô thứ bộ chi nhánh trong yêu thần cung, nhưng khi nàng sinh ra dẫn đến thiên địa dị biến tiên quang phi hà, tia điện đầy trời có ảo ảnh thượng cổ yêu thần giáng xuống thứ bộ kinh động toàn yêu tộc. Cuối cùng Bắc Vực yêu thần tự mình xuất hiện nhận làm nghĩa nữ, đưa vào yêu thần cung truyền nghề, vô cùng yêu thương. Thứ bộ nhờ Thái Sơ công chúa mà lên mây, không đến 20 năm đã trở thành tinh nhuệ trong 30 chiến bộ của yêu thần cung. Sau khi Thái Sơ công chúa trưởng thành lần đầu tiên lộ mặt, vì có khuôn mặt tuyệt đẹp, khí chất cao quý, thực lực vô thượng khiến vô số thiên tài yêu tộc khom lưng chấn động yêu tộc Bắc Vực. Nghe nói yêu tộc Bắc Vực ship 100 hàng nhân tài mới xuất hiện, có trên 10% ngưỡng mộ Thái Sơ công chúa điện hạ. Ngày xưa đệ nhất kiếm khách yêu tộc Nhất Minh Kinh Nhân, Hoàng Kim Kiếm Cương vì yêu Thái Sơ công chúa mà biến thành thị giả, mấy năm nay không oán không hối đi theo bên cạnh nàng, âm thầm trả giá nhưng không thể đánh động thiên chi yêu nữ này. Không ngờ hôm nay Thái Sơ công chúa xuất hiện trên lôi đài sinh tử. Các cường giả, cao thủ trẻ tuổi yêu tộc điên cuồng. Có thể thấy phong thái của thiên nữ yêu tộc thì dù bọn họ có chết cũng đáng. Trận địa chiến này yêu tộc thắng chắc. Để nhân tộc nữ nhân kia chết đi. Ha ha ha ha ha ha. Ha ha ha ha ha ha. Tuy nàng cũng là mỹ nữ nhưng so với Thái Sơ công chúa của tộc ta thì như cặn bã. Công chúa điện hạ, ngược xếp nhân tộc nữ nhân đê tiện này đi, để đám nhân tộc đáng thương hiểu chỗ cường đại của yêu tộc. Giết nàng, giết nàng. Vô số yêu tộc tại điên cuồng gào thét. Các yêu tộc ồn ào náo động đều lọt vào tai Tạ Giải Ngữ. Tạ Giải Ngữ liếc qua đám trận doanh yêu tộc sôi trào, biểu tình nữ võ thần lạnh nhạt nhìn đối thủ. Tạ Giải Ngữ nói: "Ngươi nhận thua, ta không giết ngươi." Tạ Giải Ngư phát ra khí thế như vị thần điều khiển tất cả, khí thế người đứng trên vô cùng tự nhiên chứ không phải cố ý tạo ra. Ảo ảnh thần hoàng to lớn như có như không lượn lờ sau lưng Tạ Giải Ngư, dù đối diện thiên nữ của yêu tộc thì khí chất, khí thế của nàng không thua ai hay thậm chí là lấn át Thái Sơ công chúa. Thái Sơ công chúa không tức giận vì lời của Tạ Giải Ngư, hỏi: "Rốt cuộc ngươi là ai?" Thái Sơ công chúa thấy thắc mắc, cảm giác bất an nổi lên trong lòng khi nàng bước trên lôi đài sinh tử. Tạ Giải Ngư không đáp. Bàn tay trắng trẻo thuôn dài vịn hộp kiếm hoa văn phượng, hộp kiếm kêu vù vù như có mãnh thú gì sắp nhảy ra. Thái Sơ công chúa tập trung tinh thần, biểu tình trở về kiêu ngạo. "Nếu ngươi không muốn nói thì ta không hỏi nữa, nhưng ta phải thắng trận tỷ võ này. Tất cả đối thủ đứng trước mặt ta đều gục ngã. Nhưng ta cũng nguyện ý tha cho ngươi một mạng." Từng quả cầu năng lượng trắng tinh thuần phát ra từ thân hình nhỏ xinh của Thái Sơ công chúa, quả cầu ẩn chứa năng lượng khủng khiếp. Trước mắt bên cạnh Thái Sơ công chúa có mấy trăm quả cầu năng lượng tinh thần quay quanh nàng. Công pháp của Thái Sơ công chúa giống như con người nàng, tinh thuần, yên bình, không có chút hơi thở yêu tính. Đây là một thiếu nữ khác với yêu tộc, nhưng nàng lại là công chúa của yêu tộc Bắc Vực. Không khí trở nên căng thẳng. Khác với cuồng đao Trương Phàm, Hắc Sơn yêu đế thăm dò nhau, hai thiếu nữ kịch sắc ngay từ đầu đã xúc thế, muốn một kích phân thắng bại.